Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107, cái này đen bé con. Đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Quầy đồ nướng lão bản cầm điện thoại, đem đen bé con bày ra các loại xấu xí động tác. Sau đó lại đem nó chụp được tới, đem đen bé con khiến cho một mặt mộng bức. Tê dại, cái này nam nhân có bị bệnh không? Nếu không có cái này không biết là thứ đồ gì sẽ còn nói chó tộc lời nói ra hỏa đè ép lão tử. Không phải chơi chết ngươi không thể. Tê dại trận thế lấn chó. Cầu cầu tâm lý hoạt động dị thường phong phú. Khán giả tâm lý hoạt động đó cũng là phi thường phong phú. Nhìn xem quầy đồ nướng lão bản đối cái này chân chính đen bé con loay hoay ca không ngừng. Đám tiểu đồng bạn thực tình không có cách nào bình tĩnh. Người này sẽ không là cái đồ biến thái đi. Đột nhiên, một đầu mưa đạn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngoạt tào, các ngươi nhìn cái này nam nhân là không phải quầy đồ nướng lão bản a? Không được, ta phải đi hắn Weibo lật qua đi. Quầy đồ nướng lão bản. Không thể nào, thật sự là trước mặt cái này dầu mỡ đại thúc. Ta đạp ngựa, ha ha ha, đường chuyển phấn a. Trên lầu ngươi có thể hay không tọa hả? Cản đến ta lên tiếng. Ta đi xem, chỉ nói một câu ta liền đi. Cái này đạp ngựa thật sự là lão bản a. Hình tượng sụp đổ, chấm ngoặc kép, lão bản lại thành công cọ đến nhiệt độ. Bất quá lần này, xác thực trong lúc vô tình cọ bên trên, lão thiên gia đều tương đối thiên vị hắn. Chỉ muốn yên lặng tra tấn một chút trước mắt cái này tiểu cầu cầu quầy đồ nướng lão bản. Một chút cũng không rõ. Hắn hiện tại đã nhiều hơn một cái hoàn toàn mới ngoại hiệu. Đen bé con. Sau đó cái ngoại hiệu này còn thành công leo lên nóng lục soát. Weibo nóng lục soát đã bị tiểu bạch cho chiếm đoạt. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ phân tán nguyên nhân. Liên quan tới tiểu bạch mấy đầu trọng điểm tin tức xếp hạng đều tương đối ở phía sau. Bất quá liền xem như dựa vào sau. Đó cũng là tại nóng lục soát trên bảng A. Đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Đã có thể đoán được ngày mai UC chấn kinh cỡ sách đầu là cái gì. Kinh, tiểu bạch một con gấu trúc chiếm lấy nóng lục soát bảng. Kinh, quầy đồ nướng lão bản đổi tên, đen bé con. Kinh, tiểu bạch cùng quầy đồ nướng lão bản ở giữa pi giao dịch ngươi biết sao? Kinh, tiểu bạch cùng nó chăn nuôi viên ở giữa không muốn người biết sự tình. Tiểu biên, cho ta hai tấm đồ. Nội dung toàn bộ nhờ biên. Trực tiếp, ở giữa khán giả cơ hồ muốn nổ tung. Ai có thể muốn lấy được nam nhân trước mắt này thế mà chính là quầy đồ nướng lão bản đâu? Nghiêu bước. Mà tại quầy đồ nướng lão bản Weibo phía dưới cũng đã nổ tung. Các loại nhắn lại, Weibo bình luận cũng nháy mắt phong cách đại biến. Cái gì dầu mỡ đại thúc a? Cái gì đen bé con a? Quả thực khó coi. Bất quá quầy đồ nướng lão bản đối trên mạng phát sinh những chuyện này hoàn toàn liền không hiểu rõ. Còn tại các loại khi dễ đen bé con đâu? Thẳng đến kia hai cái muội tử mặt mũi tràn đầy câu nệ vỗ vỗ quầy đồ nướng lão bản bả vai. Để hắn nhìn một chút cái này trực tiếp ở giữa. Mưa đạn nháy mắt soát bình phong. Hoan nghênh lão bản đến bản trực tiếp ở giữa chỉ đạo làm việc. Hoan nghênh đen bé con. Hoan nghênh, lão bản hình tượng sụp đổ. Lão bản đại giá quang lâm a. Ngoặc kép. Quầy đồ nướng lão bản mới đầu vẫn là một mặt mộng bức. Nhìn nhiều một hồi, mới đột nhiên minh bạch một chút mà cái gì. Mím môi một cái, muốn nói lại thôi. Mà đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên liền lại thêm một cái mắt quầng thâm đầu. Lâm Tiểu Bạch cũng lại gần. Một bộ đần độn dáng vẻ. Khóe miệng còn mang theo hai viên bắp ngô hạt. Khán giả lập tức thì không chịu nổi. Tiểu Bạch bộ dáng bây giờ cũng quá manh đi. Ngoạt tào, Tiểu Bạch cũng lại gần. Ta cảm thấy cái này trực tiếp ở giữa về sau muốn nghiêu bước. Học tập một chút lão bản tuyên truyền thủ đoạn. Tiểu Bạch cũng chơi qua tự chụp trực tiếp ở giữa. Ngươi không đến nhìn một chút sao? Ha ha, trên lầu nhân tài. Ta muốn liếm Bình Phong. Mà Lâm Tiểu Bạch mặt ngoài manh ngốc, dẫn tới khán giả một trận xôi trào. Mà vụng trộm, hắn lại là đang nhìn trực tiếp ở giữa bình luận. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút quầy đồ nướng lão bản. Đen bé con. A, cái ngoại hiệu này không tệ a. Khán giả cũng quá có sáng tạo đi. Đối trước màn hình khán giả bán cái manh, Lâm Tiểu Bạch liền tiếp tục ngồi trở lại đi gặm mình bắp ngô. Bắp ngô gặm xong, nhìn xem bị đặt ở chân của mình hạ còn không thành thật đen bé con. Trực tiếp liền đem cái này bắp ngô bổng tử đặt ở thật đen bé con trên đầu, bang bang bang, gõ gõ. Đen bé con cổ đều bị đánh co lại, ánh mắt một trận trốn tránh, tê dại. Đen bé con triệt để bất đắc dĩ, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch liền không nhịn được một trận rụt rè. Hoàn toàn bị đánh sợ a, đây rốt cuộc là cái quái gì a? Trước kia đều chưa thấy qua, vì cái gì sức chiến đấu mạnh như vậy a? Bên cạnh học sinh càng ngày càng nhiều, mặc dù trước đó không thấy được bên này xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn cái này cầu cầu bị Tiểu Bạch cầm bắp ngô bổng tử gõ đầu. Nháy mắt liền cười phun ra, liền liên tâm tình hậm hực quầy đồ nướng lão bản, đều bị Lâm Tiểu Bạch động tác làm được trực tiếp cười phun ra. Thực tình không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ đến một màn như thế. Nhìn xem đen bé con, trong lòng đều có chút nhịn không được đau lòng. Đen bé con ngươi chịu khổ a, mặc dù trước ngươi đối ta như vậy không hữu hảo, bất quá bây giờ xem ra. Ngươi mới là lớn nhất người bị hại a. Nghe cái này bang bang bang thanh âm, quầy đồ nướng lão bản đều có chút rụt cổ xúc động. Nghe liền đau a, mấy cái kia nhận biết đen bé con học sinh, càng là cười đến không dừng được. Tại trong trường học này, đen bé con, đây chính là có thụ sủng ái a. Ăn ngon uống tốt cái gì thời điểm nhận qua cái này ủy khuất a. Hệ chủ nhiệm lão Trịnh đầu đoán chừng đau lòng hơn chết đi. Ha ha, các học sinh thực sự là vui không được. Bất quá đen bé con lần này rơi xuống Tiểu Bạch trong tay, bọn hắn liền xem như cứu giúp cũng cứu không ra a. Chỉ có thể tại trong lòng yên lặng là đen bé con mặc niệm. Lâm Tiểu Bạch ở chỗ này vui vui vẻ, cơm nắm ra hỏa này lại không vui. Tiểu Bạch trượt, Trần Mai đi, Lưu Húc Đông cũng đi, một cái bồi mình người cũng bị mất, bảo bảo muốn ôm một cái, mặc dù cơm nắm không có thông minh như vậy, bất quá bình thường cùng mình chơi đùa tiểu đồng bọn đều không có ở đây. Gia hỏa này tâm tình tự nhiên là có chút dầu dĩ không vui, coi như ngồi tại bình thường đều bị Lâm Tiểu Bạch chiếm lấy trên giá gỗ. Tâm tình cũng cao hứng không nổi, nhìn xem người xem trên đài người xem. Cơm nắm trong mắt quay tròn chuyển, không biết lại tại đánh cái gì chú ý xấu. Khán giả nhìn xem nó một bộ tiểu thụ dáng vẻ, cũng nhịn không được chụp ảnh lưu niệm lên. Quá đáng yêu, quả thực chính là cái bị ném bỏ tiểu oán phụ a. Tiểu Bạch người cũng quá hung ác, vì cùng đám kia dã nam nhân ra ngoài này, thế mà ngay cả cô vợ trẻ cũng không cần. Đàn ông phụ lòng a. Các du khách vui vẻ đang thảo luận, mà cơm nắm cũng rốt cục có động tác, không có tiểu đồng bọn để nó quấy rối, vậy cũng chỉ có thể tự ngu tự nhạc, quấy rầy mục tiêu nha. Tự nhiên là chỉ còn lại người xem trên đài đám kia du khách. Nhìn một chút chung quanh, lại nhìn một chút người xem trên đài người xem, cơm nắm đột nhiên liền ôm lấy tựa ở trên giá gỗ một cây đường kính 7-8 cm cây trúc. Ken két soạt soạt nhẹ nhõm cắn mở, chém thành đoạn ngắn, đối người xem trên đài khán giả liền ném tới. Ngao, chấm ngoặc kép, ném xong cây trúc, cơm nắm hưng phấn gào một tiếng, thử trượt một chút trực tiếp từ trên giá gỗ tuột xuống. Đằng trượt xuống trên mặt đất, thịt trên người thịt đều bị chấn động đến run lên, còn kịp đập một chút tựa hồ, sau đó thật nhanh chạy vào mình phòng nhỏ. Bang một tiếng, khối này trúc phiến trực tiếp đập vào một cái muội tử trên đầu. Bất quá còn tốt, tóc tương đối dày, còn đeo che nắng mũ. Trúc phiến nện ở trên đầu cũng chỉ là có chút điểm cảm giác mà thôi. Khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nắm đây là, nhị cáp thuộc tính lại phạm vào sao? Ha ha ha, cơm nắm trượt thật tốt nhanh. Chính là, cùng nhà ta nhị cáp quả thực giống nhau như đúc a. Làm chuyện xấu trượt được đặc biệt nhanh. Ha ha, kỳ thật ta rất lo lắng trên giá gỗ gai gỗ quấn tới cơm nắm. Chấm ngoặc kép, phốp, huynh đệ ngươi có thể đừng tú sao? Ta hoa cúc làm sao có chút gấp đâu. Hút, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.